Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 665, 665 trọng trưởng vận mệnh. Từ trận đấu bắt đầu, Lampard cùng Ashley Cole liền phân biệt ở giữa sân cùng giữa trận cánh trái làm tốt chính mình phòng thủ nhiệm vụ. Bọn hắn không có tiến lên kiến tạo, Lampard còn có phối hợp tác chiến nhiệm vụ, về mặt tổng thể tương đối thanh nhàn. Tại tranh tài không ngừng tiến hành lúc, hai người khẳng định là tinh thần tập trung. Đây chỉ là yêu cầu cơ bản, đồng thời còn muốn suy nghĩ, phân tích trước trận tình thế. Làm tiểu bếp tại phải đường, Scon tại trung lộ, McManaman tại cánh trái, phân biệt hấp dẫn đối phương một người trở lên phòng thủ về sau. Lampard liền ý thức được Andrick lúc trước chiến thuật an bài bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn hướng Ashley Cole phất phất tay. Ashley Cole sau khi thấy được nặng nề mà gật gật đầu. Chỉ một thoáng, Finland tự hồ tìm được khắc chế nước Anh tiến công biện pháp. Tiểu bếp tại đối phương dây dưa xuống mất bóng. Scon chuyền bóng tìm Owen không thành công. 5 phút đồng hồ ở trong, nước Anh hai lần đánh tới cấm khu trước tiến công đều không có thể hình thành bắn cửa cơ hội. Finland càng thêm kiên định cái này loại điều chỉnh hậu phòng thủ sách lược. Chính làm người Finland coi là gối cao không lo lúc, nước Anh phát khởi một đợt bọn hắn không tưởng tượng được tiến công. Littmanen phía trước trận tiếp ứng hậu trường truyền xa. Ferdinand vượt lên trước đứng vững vị trí đánh đầu giải vây. Bắt khống chế thứ hai điểm rơi sau đưa bóng truyền cho lui về tiếp ứng Scon. Gừng băng cột đầu bóng quay người. Cùng tiểu bếp đánh cái hai qua một phối hợp. Finland trọng điểm phòng thủ hắn. Scon phát hiện trước mặt không gian không lớn. Thế là lại lui về tiếp tục khống chế lại bóng quyền. McManaman di động đến rồi cấm khu trước bên trái. Scon cố ý cùng tiểu bếp làm tiếp một lần lẫn nhau truyền phối hợp. Sau đó cấp tốc đưa bóng chuyển di cho McManaman. Làm McManaman nhận bóng lúc, Finland cầu thủ cấp tốc đối với hắn tiến hành bao bọc phòng thủ. Nhưng McManaman tại chỗ thoát khỏi một chút lắc ra không gian. Đột nhiên đưa bóng đập hướng cùng bên cạnh cấm khu đường biên ngang phương hướng. Đánh rồi Finland tuyến hậu vệ sau lưng. Ashley câu nhanh như điện chớp từ ngoại tuyến vòng quanh bay thẳng đường biên ngang. Truyền chạy thời cơ cùng McManaman phối hợp vừa đúng. Finland đội không ngờ tới Ashley câu đột nhiên giết đi lên. Đồng thời vừa lên đến liền trực tiếp giết vào đường biên ngang. Như vào chỗ không người. Ashley câu không nóng nảy truyền bên trong. Dẫn bóng dọc theo đường biên ngang cấp tốc hướng bóng cửa phương hướng lừa bóng. Finland đội hậu phòng tiến quá sợ hãi. Cầu thủ hậu vệ có 3 tên từ phương hướng khác nhau phóng tới Ashley Cole. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ashley Cole đưa bóng truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Nơi đó phòng thủ đã hoàn toàn rỗng. Scon trước cắm mang đi rồi cầu thủ hậu vệ. Lampard thúc ngựa giết tới. Lampard vốn là muốn trực tiếp sút xa. Nhưng chú ý tới đồng đội vị trí chạy. Thế là tại Finland hậu phòng tiến cầu thủ cấp tốc hướng hắn cái phương hướng này đánh tới thời. Điểm, Lampard đưa bóng nghiêng cách phải phía trước. Ashley Cole, Lampard, liên tục hai lần đột nhiên chuyển di bóng. Finland đội cầu thủ hậu vệ lần này thật sự là cùng không được rồi. Tiểu bếp từ Lampard phải phía trước giết vào. Nhận bóng sau đã là đơn đao chi thế. Chỉ là khoảng cách thủ môn có chút gần. Anfield không khí phảng phất đều ngưng trệ. Tất cả mọi người biết rõ trận đấu này đối với hai đội vận mệnh ảnh hưởng lại là cỡ nào to lớn. Phá hoang một cái bóng, đáng giá ngàn vàng. Tiểu bếp giờ phút này cũng không cần tú hắn hoàng kim chân phải có thể bắn ra cỡ nào hoa lệ đường. Vòng cung bóng, cự ly này a gần. Đơn giản thô bạo một cước đại lực rút bắn. Finland thủ môn không phản ứng chút nào. Bóng ra chui vào bóng cửa trên góc, đánh vào đỉnh trên mạng sau rơi vào cửa bên trong thảm cỏ trên đạn bật lên nhảy mấy cái. Anfield tóe phát ra tòa này sân bóng vốn nên có kích tình. Như núi kêu biển gầm reo hò, nhìn trên đài vô số thân ảnh đồng thời đứng dậy vung vẩy hai tay. Tràng diện cực kỳ tráng quan, nước Anh vào bóng rồi. David Beckham, đây là một hạt vàng như vậy vào bóng. cái này vào bóng để đội tuyển Anh tại bảng điểm số trên tạm thời siêu Việt rồi Finland. Hơn nữa chúng ta vẫn còn so sánh đối phương ít thi đấu một trận. Giữ vững trận này thắng lợi, nước Anh chỉ ít có thể cầm tới kèm theo thi đấu tư cách. Cái này vào bóng nhất định phải tán thưởng Ashley Cole cùng Lampard biểu hiện. Hai người hẳn là sớm một chút kiến tạo đi lên mà. Ashley Cole xuống để du tẩu đường biên ngang. Lampard tại cấm khu trước diệu truyền. Cuối cùng Beckham một chùy định âm. Hy vọng nước Anh có thể không ngừng cố gắng. Tiểu Beck vào bóng sau cũng là mang tính tiêu chí. Phi nước đại chúc mừng. Đi vào góc cờ khu giang hai cánh tay. Trên mặt mang mê người ý cười. Cái khác đồng đội cũng nhao nhao chạy tới tham dự chúc mừng. Andrej ở bên sân lại chỉ là phình lên trưởng. Cười đều không có cười qua. Cái này hắn mẹ là quyết chiến. Tranh tài không kết thúc. Hắn cười không nổi. Không thể không nói. Tại đội tuyển quốc gia Anh chủ soái trên vị trí này. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là như dẫm trên băng mỏng. Không phải không nỡ vị trí này. Mà là luôn có một loại sợ đội tuyển Anh như xe bị tuột xích lo lắng. Nói trắng ra là. Kỳ thật cũng là cùng hắn cùng đại bộ phận cầu thủ ở chung thời gian ngắn. Hiểu rõ tin tức cũng đều là ngoại bộ quan sát lấy được. Không bằng dạy học câu lạc bộ như thế hiểu rõ. Trong lòng không thể hoàn toàn an tâm xuống tới. Hôm nay đánh rồi trận địa chiến. Andrej càng nghĩ. Cùng làm từng bước đánh rồi 60 phút đồng hồ khả năng còn lâm vào cục diện bế tắc mà đi liều mạng. Chẳng dùng 30 phút đồng hồ đến tiến hành chiến thuật yểm hộ. Dù sao trận địa chiến nhược điểm rất lớn. Có không ít ưu điểm là không phát huy ra được. Tỉ như nước Anh thiếu khuyết đáng tin cậy cao trung phong. Heskey cao lớn uy mãnh. Nhưng làm nắm cơ hội năng lực là có thể làm cho Andrej lệ rơi đầy mặt. Cho nên Andrej chỉ có thể ở không thay đổi chiến thuật hệ thống trên cơ sở. Làm một lần chiến thuật yểm hộ. Tiểu Bếp cùng Neville tại phải đường cường công. Scholes tấp nập trước cắm cấm khu. McManaman tại cánh trái uy hiếp. Trước 30 phút có thể đi vào bóng. Như vậy thì cho là trúng thưởng rồi. Không thể vào bóng. Chỉ cần thoáng đánh ra một hai lần uy hiếp. Finland liền sẽ kéo còi báo động. Tiến tới tăng cường hạn chế. Từ toàn cục độ cao mà nói. Đây cũng là nước Anh nhược điểm. Nguyên nhân chính là đội tuyển quốc gia Anh không có giống Ronnie cái kia loại một cái người khả. Năng hấp dẫn đối phương hai. Ba tên cầu thủ hậu vệ còn có thể đem bóng truyền đi cầu thủ. Cho nên mới muốn từ chiến thuật độ cao đi kiến tạo hiệu quả như vậy. Tại nước Anh cầu thủ chúc mừng sau khi kết thúc. Andrej ở bên sân cấp tốc đánh thủ thế. Còn đem Tiểu Bếp gọi vào rồi trước mặt. Vừa mới lấy được vào bóng. Tiểu Bếp rất cảm thấy hưng phấn. Nhưng nhìn đến Andrej vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức thức tỉnh tinh thần. Không đợi Andrej mở miệng liền nói rằng. Huấn luyện viên, tiếp xuống ta biết rõ nên làm như thế nào. Lúc trước ngươi đã nói, dẫn trước sau liền cải biến về chúng ta quen thuộc chiến thuật đấu pháp. Andrej nghe Tiểu Bếp nói, như thế, liền không còn cường điệu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn sau nói rằng, David, ngươi là đội bóng phó đội trưởng. Ở đây trên muốn đưa đến nhất định lãnh tụ tác dụng. Dẫn đầu đội bóng lấy được hôm nay trận này trọng yếu thắng lợi a. Nếu như ngươi phát hiện có đồng đội không có dựa theo lúc trước đã nói xong như thế đi đá. Ngươi liền muốn nhắc nhở đối phương. Thậm chí, nghiêm nghị yêu cầu đối phương. Tiểu Bếp trùng điệp mà gật gật đầu. Sau đó chạy trở về trên trận. Tại mở bóng trước chủ động cùng McManaman. Scholes trao đổi một phen. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là bọn hắn ba người tranh tài tư thái. Nếu như bọn hắn không thu hồi đi. Trở về ban đầu 4.321 chỗ đứng. Thì ba đầu dây rất dễ dàng tách rời. Hậu phòng tiến có sao ghét tọa chấn. Andrej thánh chỉ nhất định có thể đạt được tốt nhất chấp hành. Lampard là Andrej binh. Điểm này cũng không thành vấn đề. Cái này mất bóng đối với Finland đả kích phi thường lớn. Tình thế ở cái này mất bóng về sau xảy ra rồi biến đổi lớn. Finland như thua hết trận đấu này. Kèm theo thi đấu tư cách đều trở nên xa vời. Trừ phi nước Anh đằng sau hai trận hai liên tiếp bại. Finland còn muốn chiến thắng Hy Lạp. Cho dù là bọn họ đá hòa Hy Lạp, nước Anh hai liên tiếp bại, bọn hắn đều không cách nào lấy được vòng bảng thứ hai. Bởi vì nước Anh sạch thắng bóng so với bọn hắn nhiều rất nhiều. Tranh tài trở nên đơn giản, Finland nhất định phải tiến công, nhất định phải vào bóng. Không vào bóng, một con đường chết. Đội tuyển Anh treo lên rồi Andrić cải tạo xây thiết trí sau tiếp cận 1 năm 4321. Tại Finland đội tiến công đi lên sau. Nước Anh không thể dự đoán điên cuồng phản kích trở nên uy hiếp to lớn. Hiệp 1 bổ giờ giai đoạn. Tiểu Bết tại phản kích thời điểm chàng trưởng truyền xúi dục thế công. McManaman được banh sau truyền về cho Lampard. Lampard lại truyền Scholes. Cái sau một cái thẳng nhét lại đem bóng giao cho McManaman. Nhưng là trải qua 3 góc truyền lại sau. McManaman đã quay người phản việt vị xông phá rồi đối phương hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa phòng. Tuyến lỗ hổng, tại dẫn bóng tiến vào cấm khu sau. McManaman xuyên qua trước cửa. Owen đoạt trước điểm trực tiếp góc độ nhỏ đệm bóng đưa bóng từ bóng cửa gần góc trực tiếp đưa vào. Lưới ổ. 2-0. Đội tuyển Anh xinh đẹp phản kích. Owen hoàn thành một kích cuối cùng. Bóng tốt. Làm Finland đội bắt đầu tiến công lúc, phòng tuyến của bọn hắn lỗ hổng liền biến lớn. Đội tuyển Anh phản kích có rồi rộng lớn hơn phát huy không gian. Đây chính là đội tuyển Anh hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Hiện tại, đội tuyển Anh đã được như nguyện, lấy được rồi 2 bóng dẫn trước ưu thế. Andrić lần này trong lòng bình tĩnh không ít, nắm tay quơ quơ, nhìn thấy Owen vào bóng, không cách nào không thừa nhận. Owen là đỉnh cấp xạ thủ. Thuần xạ thủ. Dạng này thuần xạ thủ. Phản kích là thích hợp nhất phát huy sân khấu. Phát huy hắn vị trí chạy cùng xạ thuật hai hạng ưu thế lớn nhất. Hiệp 1 đội tuyển Anh 2-0 Finland đội. Cái này trên cơ bản đã đặt vững rồi tranh tài kết quả cuối cùng. Finland đội thực lực có hạn. Lại thế nào vượt xa bình thường phát huy cũng không có khả năng đánh ra siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Huống chi nước Anh vẫn là phòng phản tư thái. Chỉ cần không phải tự hủy trường thành. Thắng lợi đã rơi vào túi bên trong. Hiệp 2 trận đấu phát triển không có thoát ly Andrić khống chế. Finland đội điên cuồng phản công. Nhưng phòng tuyến lại tại nước Anh một lần lại một lần phản kích bên trong thần hồn nát thần tính. Làm phút thứ 73 Scholes đánh vào nước Anh cái thứ 4 vào bóng sau. Finland đội tiếp nhận rồi hiện thực. Từ bỏ tiếp tục điên cuồng tấn công. Andrić đem Scholes cùng Owen thay đổi trận. Để hai người bọn họ xuống tới nghỉ ngơi. Một tuần lễ sau bọn hắn liền muốn làm khách nước Đức. Là muốn phòng ngừa bọn hắn quá độ tiêu hao. Đồng thời nước Anh cũng lấy tiết kiệm thể năng làm chủ. Ở đây trên đem tiết tấu thả chậm. Cố ý biết tiêu hao tranh tài thời gian. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Anfield vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đội tuyển Anh 4-0 quét ngang Finland đội. 6 chiến tích 13 phân. Bài danh vòng bảng thứ 2. Thế đấu loại vòng bảng thi đấu còn thừa lại 2 trận. Một cái khác khối sân bãi bên trên truyền đến rồi tin tức tốt. Đội tuyển Đức tại Athens thế mà bị Hy Lạp bức hòa rồi. Cứ như vậy, đội tuyển Đức 6 chiến 4 thắng 2 bình tích 14 phân. Nước Anh 6 chiến 13 phân, vẻn vẹn lạc hậu cho nước Đức 1 phân. Trận tiếp theo cùng đội tuyển Đức tranh tài. Nếu đội tuyển Anh có thể thủ thắng, nước Anh liền có cơ hội lấy vòng bảng đệ nhất thân phận trực tiếp lên cấp sang năm World Cup. Liền xem như một trận thế hòa không phân thắng bại, một vòng cuối cùng vẫn còn có cơ hội. Mặc dù hy vọng phi thường xa vời, đội tuyển Đức cuối cùng một trận là cùng Albania tranh tài. Hiện trường fan hâm mộ cùng cầu thủ đều trước tiên biết được Hy Lạp cùng nước Đức tranh tài thi đấu nếu. Mọi người hưng phấn không thôi. Fan hâm mộ tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt rồi. Andrić tiếp nhận chi này đội tuyển quốc gia lúc. Chẳng những thế đấu loại vòng bảng bài danh thứ 2 đếm ngược. Đồng thời đội bóng sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Không đến thời gian một năm. Đội tuyển Anh dùng 4 thắng liên tiếp bò tới bảng điểm số vị thứ 2. Xử lý rồi Hy Lạp cùng Finland. Đồng thời cùng nước Đức chênh lệch thu nhỏ đến rồi 1 phân. Một lần nữa nắm giữ tự thân vận mệnh. có thể hay không trực tiếp lên cấp World Cup vòng chung kết. Liền nhìn xem một trận tại Munich Anh Đức đại chiến. Cái kia chính là nước Anh một trận báo thù chi chiến. Andrik nghe được nước Đức bị Hy Lạp bức hòa tin tức sau vừa mừng vừa lo. Vui chính là nước Đức cám. Lo chính là Hy Lạp tại Rehago xuất lĩnh dưới. Kỹ chiến thuật phong cách chính tại xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nước Anh cuối cùng một trận tranh tài. Chính là đối mặt vô dục vô cầu Hy Lạp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.